Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510. Thiên Tiễn Đại Đế, có hồn thương sinh liên hệ hai đại chúa tể cùng thiên giới các tộc. Hiệu suất tương đương nhanh chóng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, một cỗ cường hoành khí tức liền giáng lâm nơi đây. Ninh Giang, thiên giới sự tình, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, việc này qua đi. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, một tôn chúa tể nói ngay vào điểm chính. Đối với bọn hắn đến nói, lần này giúp Ninh Giang, thế tất sẽ đắc tội đại thiên thế giới các đại đế tộc. Cho nên việc này qua đi, bọn hắn phải cùng Ninh Giang phủi sạch quan hệ. Thiên giới các tộc mặc dù cường đại, nhưng cùng đại thiên thế giới chư đế tộc so ra, vẫn là có chỗ chênh lệch, không có vấn đề, Ninh Giang thản nhiên nói. Nhất mã quy nhất mã, sau khi chuyện thành công, các ngươi về sau coi như muốn đối địch với ta, ta cũng không quan trọng chư vị, lần này là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, hy vọng có thể đồng tâm hiệp lực, đừng ra cái gì chỗ sơ suất, một vị khác chúa tể nói. Trừ hai đại chúa tể bên ngoài, lần này tới, còn có 11 cái đế tộc, bọn hắn mang đến 11 kiện đế khí, quá khứ thiên giới các tộc. Cũng cạnh tranh kịch liệt, thường xuyên có va chạm, lần này xem như bọn hắn lần thứ nhất hợp tác, yên tâm, chúng ta sẽ hết sức nỗ lực, đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Thiên vực trung tâm nhất, giờ này khắc này, một cỗ vô cùng to lớn khí tức giáng lâm ở đây. Đế uy hoành không, xung kích thiên địa, có cổ lão vô cùng cường giả, phủ bụi tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong, bị người nhắc tới nơi đây. Có thể thế sắc bén thần kiếm, xẹt qua trời cao, giống như là muốn đem thiên địa một phân thành hai, có trường hà băng đằng, gào thét mà qua, nhìn kỹ lại, kia lại là một thanh thần đao, hoành tuyệt thiên địa, càng có thần thuyền, thánh hồ lô, bảo tháp, mỗi một tông pháp bảo phía sau, đều là một tôn cổ lão cự phách, ở đây, liền thiên tôn cấp bậc cường giả đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Chậc chậc, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung phòng đế cấp cường giả, còn có Côn Luân Thần Đao Tông, toàn bộ đến, hai người kia khí tức thật sự là khủng bố, nếu như bọn hắn đánh nhau, nhưng có phải Seamonster cũng không phải sao? Côn Luân Thần Đao Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, riêng có oán hận chất chứa, lần này thế giới chi huyết xuất thế, hai đại phòng đế cấp cường giả, nhất định sẽ mượn cơ hội đấu một trận lần này. Là phong đế cấp cường giả chiến đấu, cái khác đế tộc, nhiều nhất có thể phân đến một điểm ăn cơm thừa rượu cặn ông trời của ta. Nhìn những người kia, đột nhiên, đám người một tiếng kinh hô, đông đảo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy phương đông bầu trời, đột nhiên tối xuống dưới, u ám thiên địa bên trong, từng ngụm quan tài hoành không mà đến, những này quan tài, mỗi một chiếc đều cổ lão vô cùng. Không biết dùng cái gì vật liệu gỗ chế tạo thành, đầu gỗ thậm chí đã có chút nứt ra, mục nát, nhưng là, những này mục nát quan tài, trong đó khuếch tán ra tới khí tức, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy kinh dị, là địa ngục người, xem ra lần này, ngay cả địa ngục cũng nhịn không được sắp xuất thế. Nói nhảm, thế giới chi huyết thư chí bảo này, ai có thể nhịn được, những này quan tài bay đến nơi này về sau. Trong đó một cái quan tài từ từ mở ra, trong khi mở ra thời điểm, nặng nề thanh âm vang vọng đất trời, tựa như cửa đá khổng lồ tại ma sát đại địa, cùng lúc đó, càng có một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức, từ trong đó càn quét mà ra, một sát na, vô số người đều cảm thấy như rơi địa ngục, thể xác tinh thần đều muốn băng liệt, xoạch khi quan tài mở ra về sau, một cái tay khoác lên quan tài biên giới bên trên, lần này tay tái nhợt vô cùng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Sau đó, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, từ trong quan mộc chậm rãi ngồi dậy, hắn mặt trắng không râu, khuôn mặt nhìn qua tương đương sạch sẽ, thậm chí có thể nói anh tuấn, chỉ bất quá, mặt của hắn trắng bệch một mảnh, giống như là quá lâu không có trải qua ánh nắng chiếu rọi. Hiện ra một loại bệnh trạng. Xem ra không có tới muộn, nam tử nhìn thoáng qua. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn như mộc xuân phong, trên thực tế nhưng lại làm kẻ khác thể xác tinh thần run rẩy. Bởi vì mi tâm của hắn, có một vết nứt, bị trước sau xuyên qua, loại này chí mạng thương thế, liền xem như phong đế cấp cường giả, cũng phải tử vong mới đúng, nhưng mà hắn còn sống. Địa ngục người, thật đều là người chết phục sinh sao? Có thiên tôn không nhịn được nói thầm ni nam tử này sau khi nghe được. Liếc mắt tới, trong chốc lát, tôn kia thiên tôn thân thể băng hàn, ngay cả khẩu đại khí cũng không dám thở. Hắn cảm giác tính mạng của mình hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương. Đối phương một ý niệm, liền có thể lấy đi mệnh của hắn. Nếu là ngươi rất hiếu kỳ, ta có thể đem ngươi chôn ở minh giới thử một chút, nam tử nhẹ nhàng cười nói. Các hạ nói đùa, hắn là thiên tôn, lập tức tự nhiên không có khả năng chạy trối chết, chỉ có thể nhắm mắt nói. Nói đùa, nam tử hơi méo đầu, nụ cười trên mặt trở nên càng đậm, nhưng là hắn lời nói, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Ngươi thấy ta giống đang nói giỡn sao? Các hạ có ý tứ gì? Tôn này thiên tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ý tứ rất đơn giản. Mệnh của ngươi, ta thu. Thoại âm rơi xuống, nam tử một tay cầm ra, trong chốc lát, phong đế cấp khí tức phô thiên cái địa khuếch tán ra. Hắn một chảo này, cả phiến thiên địa đều giống như đặt vào hắn lòng bàn tay. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tôn này thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một tông tông pháp bảo bị hắn tế ra, thậm chí có chuẩn đế cấp bậc pháp bảo. Hắn mặc dù không phải xuất từ đế tộc, nhưng đã từng cũng có cơ duyên, mới có được chuẩn đế cấp pháp bảo. Bạo, hắn quả quyết vô cùng, trực tiếp dẫn nổ cái này tông chuẩn đế cấp pháp bảo. Loại này cấp bậc pháp bảo bạo tạc, uy lực đủ để trọng thương chuẩn đế. Nhưng là, đối phương một kích này, trấn áp hết thảy, liên tiếp nổ tung nổ uy lực đều bị đối phương một tay áp chế xuống tới. Chỉ thấy địa ngục tôn này cường giả trên bàn tay, thần văn trải rộng, trong lòng bàn tay, giống như là có một cái tiểu thế giới. Không, tôn này thiên tôn phát ra kêu sợ hãi, cuối cùng cả người, đều bị một trưởng vỗ thành vỡ nát. Thật mạnh, một trưởng này không đơn giản, thấy thế, vô số người vì đó sợ hãi. Địa ngục thật đúng là bá đạo, địa ngục nhiều năm không xuất thế. Vừa xuất thế liền giết một tôn thiên tôn lập uy, là đang mượn này cảnh cáo các đại đế tộc sao? Có khả năng này, đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng là, đối với địa ngục bá đạo, cũng không người nào dám biểu đạt bất mãn. Địa ngục, tiên triều, bực này siêu nhiên thế lực, cho dù là một môn tam đế tồn tại, đều muốn vì đó kiêng kỵ. Nguyên lai là hắn, bị thiên tiễn đại đế bắn giết người, cửu thiên kiếm tiên cung phong đế cấp cường giả nói khẽ. Nhận ra lai lịch của người này, thiên tiễn đại đế, cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chết tại trong địa ngục. Côn Luân thần đao tông phong đế cấp cường giả nói. Từ xưa đến nay, không phải là không có vẫn lạc đại đế, tỷ như đã từng thí tiên đế, lại tỷ như, thiên tiễn đại đế. Thiên tiễn đại đế, đã từng một mình giết vào trong địa ngục, kết quả chết ở trong đó, mà thí tiên đế, giết tới tiên triều, cuối cùng cũng vẫn lạc. Tiên triều cùng địa ngục, đều là chém giết qua đại đế thế lực, chính là bởi vậy, bọn hắn mới như thế siêu nhiên, để thế gian các tộc vì đó kiêng kỵ. Tiên triều cũng tới, lúc này, lại có một đám người đến, đưa tới đám người chú ý. Hết chương.